đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, bắt đồ đệ những sự tình kia. Canh một cầu đặt mua. Tiểu Diên Nhi nhảy cẫng hoan hô. Giống như chỉ cần không trở về Ma Thiên Các, nàng đều sẽ đặc biệt cao hứng. Nhưng đối với Phan Ly Thiên cùng Lãnh La mà nói, lúc này đi Tịnh Minh Đạo Tổng Đàn, có phải là nói còn quá sớm? Không phải nói e ngại Tịnh Minh Đạo, mà khí đã thành xám. Tịnh Minh Đạo cũng không có bao nhiêu thực lực. Du Hồng Y cùng Tịnh Minh Thất Tử, bất quá là nỏ mạnh hết đà. Trọng điểm ở chỗ U Minh Giáo. U Minh Giáo cũng tại Tịnh Minh Đạo Tổng Đàn. Mà lại, U Minh Giáo tứ đại hộ pháp đều là nhất lưu cao thủ. Giáo chủ Vu Chính Hải Tu Vi, tin đồn đã sớm cùng Ma Thiên Các tổ sư ra một cái cấp độ. Một đối một, còn có thể lý giải. Đối phương cao thủ nhiều như vậy, thế nào đối phó? Lại nói, Kim Đình Sơn bình chướng mới vừa ra trục trặc. Việc cấp bách, hẳn là hồi Kim Đình Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức mới đúng. Ba cái lão đầu, mang theo một cái nha đầu. Thế nào nhìn, thế nào cảm giác kỳ quái? Trở lại phi liễn bên trong, Phan Ly Thiên nói ra. Lão Hủ cảm thấy, chuyến này không ổn. Có gì không ổn? Các chủ muốn thanh lý môn hộ. Có thể lý giải, có thể Lão Hủ nghe nói, Vu Chính Hải tu vi cực cao, thế lực khổng lồ, khó đối phó. Phan Ly Thiên nói ra. Bản tọa trong lòng hiểu rõ. Lục Châu nói ra. Lãnh La xem thường, ngươi cứ như vậy không muốn hồi Tịnh Minh Đạo nhìn xem. Có thể đem trốn tránh nói đến như thế hời hợt, ngươi chỉ sợ là đệ nhất nhân. Lão Lãnh, ngươi có phải hay không không ép buộc Lão Hủ, tâm lý liền không thoải mái. Lão Phan, ta đây là dạy ngươi như thế nào đối mặt sợ hãi cùng không chịu nổi mà không phải một mực tránh né. Có thể là hai người đấu võ mồm đánh đến nhiều, tất cả mọi người xem như nghe không được, tùy bọn hắn đấu đi thôi. Lục Châu nhìn thoáng qua nằm tại phi liễn bên trong Phan Trọng, nhân tiện nói, Chiêu Nguyệt, tiễn hắn trở về. Bạch Trạch bước trên mây mà tới. Phan Ly Thiên nhìn thấy Bạch Trạch xuất hiện, lập tức đình chỉ cùng Lãnh La tranh cãi. Lão nhãn mở giống như là ngưu nhãn, nhìn cả người là điềm lành chi khí Bạch Trạch, mặt tràn ngập kinh ngạc. Tu hành giả trong khi còn sống, có thể một cái truyền thuyết cấp tọa kỵ cũng đã là tám đời đã tu luyện phúc phận. Rất nhiều gia tộc, thậm chí rất nhiều tu hành môn phái truyền mấy đời người mới khả năng chỉ có một dạng tọa kỵ. Không nghĩ tới trong một ngày này, Lục Châu liền hiện ra hai đầu tọa kỵ. Lãnh La ngược lại là bình tĩnh hơn nhiều. Đối địch thập vu tiên hiền đại trận tràng cảnh, rõ mồn một trước mắt. Bạch Trạch thần uy, hắn không có khả năng quên mất. Phan Ly Thiên hỏi, Bạch Trạch, như thế nào thu hoạch được? Cứ điển tịch ghi chép, Bạch Trạch vô cùng khó mà thuần phục, mà lại mê vụ xâm lâm bên trong. Không có Bạch Trạch, Lục Châu vuốt râu nói. Bạch Trạch, lần này Lục Châu không có bịa chuyện loạn biên, mà là lắc đầu thở dài. Vận khí thôi, không đáng giá nhắc tới. Phan Ly Thiên nói ra, ngài quá khiêm tốn, có thể thu được Bạch Trạch, hẳn là đại năng chi nhân. Truyền ngôn Bạch Trạch có thể nói tiếng người, thông vạn vật chi tình. Hiểu thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài, không biết thực hư. Tiểu Diên Nhi thay sư phụ hồi đáp, cái này cái ngược lại là không có phát hiện qua. Hắn cho tới bây giờ không có mở miệng quá. Ta chỉ biết hắn rất lợi hại, có thể thi triển bản lĩnh, hạ xuống điểm lành mưa to, dội tắt thập vu tiên hiền đại trận. Cái này có thể không là bình thường bản sự. Bạch Trạch lơ lửng tại phi liễn bên ngoài. Chiêu Nguyệt tiện tay nhất đạo cương khí đem Phan Trọng nâng lên, bay đến Bạch Trạch phần lưng. Đi thôi, Lục Châu tiện tay vung lên. Bạch Trạch bước trên mây mà đi, đảo mắt ở giữa liền biến mất ở trong mây. Nếu như đơn thuần tốc độ, Bạch Trạch thoáng thắng phi liễn. Duy nhất chưa đủ là, tọa kỵ có khả năng cõng nhân số có hạn. Phan Ly Thiên nhìn chằm chằm vào Bạch Trạch tiêu thất, mới lắc đầu thở dài một tiếng. Cũng không nói chuyện, liền hướng phía Lục Châu hơi hơi chắp tay. Sống đến từng tuổi này, kể một ít buồn nôn lời cảm kích, tựa hồ có chút xấu hổ, chẳng bằng không nói. Hắn cầm lấy hồ lô rượu uống một ly, hướng phía phi liễn nội bộ trên mặt đất một tòa, phối hợp đi uống rượu. Đoan Mộc Sinh cầm lái phi liễn, nói ra, sư phụ, thật muốn đi Tịnh Minh đạo tổng đàn. Lục Châu nhìn thoáng qua Đoan Mộc Sinh nói ra, ngươi đối vi sư không có lòng tin. Đồ nhi không dám, đồ nhi cái này cầm lái. Lục Châu nhìn thoáng qua còn lại đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 3, không có kẽ hở sao 4, chí mệnh đón đỡ sao 7, bị động, lồng giam trói buộc sao 4, luyện hóa phù sao 1, cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1, bạch trạch, bệ ngạn, tuyệt địa liệu thương sao 3, cường hóa bản lồng giam trói buộc sao 5, cường hóa bản tuyệt địa liệu thương sao 3. Nếu là có thể đem những này tạp toàn bộ dùng tại đám này nhiệt đô trên thân, điều giáo quá trình có thể hội thuận lợi một ít, nhất là cường hóa bản lồng giam trói buộc. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tư Vô Nhai đều là cường giả, muốn để bọn hắn thần phục, nhất định phải bắt bọn hắn lại. Huống hồ, hắn còn có đỉnh phong thể nghiệm tạp, chỉ cần tấm thẻ này tồn tại, coi như lại đến 10 cái Vu Chính Hải, Lục Châu cũng có thể toàn bộ cầm xuống. Ông Xuyên Vân phi liễn đến một cái cự đại đường vòng cung, giống như là cá chép vượt Long Môn, hướng phía Tịnh Minh đạo phương hướng bay đi. Thật có lỗi tiểu sư muội, ngồi vững vàng, không sao, sư huynh, trời vui. Các lão đầu nhưng là không còn thư thái như vậy. Phi liễn càng lúc càng nhanh, tại không trung lôi ra đuôi dài. Trên đường, phi liễn dần dần bình ổn xuống dưới. Cùng lúc đó, Tịnh Minh đạo, tổng đàn trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới đều là vết máu. Khắp nơi đều có tản mát vũ khí. Ánh mắt chiếu tới chỗ, lộn xộn không chịu nổi. Thất phong có một nửa sơn phong đều có đại hỏa thiêu đốt vết tích. Phía trên không trung, đặt lấy một tòa cự đại phi liễn. Tại tổng đàn phía trên, có ít 10 tên tu hành giả đứng thành phương đội, nhìn xem Đông Phương Vân Hải. Phía trước 4 người, thân mang bất đồng sắc thái trường bào, trầm mặc chỉ chốc lát. Chu Tước Điện thủ tọa Dương Viêm, là lại nhẫn không khỏi, nói ra, lão ma đầu thật sẽ đến. Hoa Trọng Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn một cái nói ra, chú ý thái độ của ngươi, nếu để cho giáo chủ nghe được, tất có nhất phạt. Bạch Ngọc Thanh nói ra, lão tiền bối đã đi xấu Tây Hồ, dựa theo tính tình của hắn, ma khí khó thoát khỏi cái chết, có thể cung bên trong chi viện cũng sẽ ngăn trở hắn. Ngụy Trác Ngôn bên cạnh có cao thủ tồn tại, lão tiền bối hẳn là không dễ dàng như vậy thoát thân. Ma khí chỉ sợ đến chết đều không nghĩ tới, không chết ở giáo chủ trong tay, lại chết tại lão tiền bối trong tay. Đám người nhìn nhau gật đầu. Giáo chủ phi thường tin tưởng Ma Thiên Các Thất Tiên Sinh. Thất Tiên Sinh nói lão tiền bối trở về, vậy liền nhất định sẽ tới. Hắn tự tin như vậy. Giáo chủ lần trước giáo huấn còn chưa đủ, không nên coi thường người này, thậm chí không nên coi thường Ma Thiên Các bên trong bất luận cái gì đệ tử. Hoa Trọng Dương nói ra, nếu như không phải lão tiền bối có tư tâm, chỉ sợ bọn họ từng cái sẽ không thua chúng ta. Ghi nhớ, chúng ta tận lực ngôn ngữ bên trên ngăn chặn lão tiền bối, cho giáo chủ tranh thủ thời gian. Liền kém Du Hồng Y đám người, có chúng ta 4 người tại, chỉ mong không có việc gì. Thực tại không được, lập tức đào tẩu là được. 4 người rất tán thành. Hắn nhóm kiên trì cho rằng, tại dạng này cường giả mặt trước, đào tẩu không có chút nào đáng xấu hổ. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, Xuyên Vân phi liễn tại Vân Hải ở giữa xuất hiện. Đến, Hoa Trọng Dương ngẩng đầu, nhắc nhở, Bạch Ngọc Thanh lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhanh như vậy liền đánh lui cung bên trong chi viện. Xuyên Vân, Ma Thiên Các phi liễn không thể nghi ngờ. Lập tức thông chi giáo chủ và Thất Tiên Sinh. Cẩn thận ứng đối, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.